Hàn môn kiêu sĩ, chương 172, Minh Châu hiểm khí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý, người thì thế nào ta không biết nữa, chưa biết kết quả, tất cả dựa cả vào quan chủ khảo thôi. Tối qua, sau khi ngủ một giấc dậy, Lý Diên Khánh quả thực có chút hối hận, hắn phát hiện khi làm đề đối sách đã suy nghĩ không chu toàn. Không nên viết tới tình hình triều đình nhà Kim, thông tin triều Bắc Tống không rõ ràng. Rất có khả năng đến quan chủ khảo cũng chẳng hiểu rõ tình hình triều Kim ấy chứ. Nội dung hắn viết không ổn sẽ bị quan chấm thi cho là thêu dệt vô cớ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới điểm số. Vì vậy hắn cũng không chắc liệu mình có thể thi đậu cử nhân không. Thôi bỏ qua mấy môn thi trước đi, tập trung tinh thần thi tốt môn hôm nay rồi tính. Lý Diên Khánh vứt bỏ lo âu trong lòng, rảo bước tới trường thi, Trương Hiển vội vàng đuổi theo, y cũng hạ quyết tâm, sau khi thi xong sẽ lập tức đi châu học. Tới sân lớn của trường thi, hai người tách ra, Lý Diên Khánh đang tìm Hàng Bính thì có người gọi hắn, Lão Lý, bên này, bên này. Lý Diên Khánh quay qua, thân mình to như hà mã, hai chân trong đêm tối tựa như cột đình, mắt Trịnh Mập tinh thật, tối om thế này mà cũng nhìn thấy hắn được. Hôm qua, Trịnh Vinh Thái lại kéo Lý Diên Khánh đi ăn cơm, còn dỡ mực cả Trương Hiền nữa. Trải qua hai lần giao tình trên bàn rượu, Trịnh Mập đã coi hắn như chi kỷ. Mặc dù Lý Diên Khánh nhỏ hơn gã 3 tuổi, nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn gã rất nhiều, lại thêm dáng người Lý Diên Khánh to cao, có đôi khi Lý Vinh Thái còn tự giác coi mình là tiểu đệ của người ta. Thật ra hắn có cảm giác này cũng là chuyện rất bình thường, Thang Hoài và Vương Quý đều lớn hơn Lý Diên Khánh nhưng lại coi Lý Diên Khánh là đội trưởng. Tối qua Trịnh Vinh Thái nghe Trương Hiển gọi Lý Diên Khánh là Lão Lý, thấy hay hay, cũng bắt chước gọi theo. Thật ra trong chuyện này còn có một bí mật không thể tiết lộ, hôm qua khi thi sách luận, lúc binh sĩ đưa đáp án cho Trịnh Vinh Thái vào lúc nửa đêm bị thí sinh số 77 nhìn thấy. Thí sinh kia vốn ghét cay ghét đăng tiếng ngáy của Trịnh Mập nên sau khi thi xong, thí sinh đó muốn vạch trần Trịnh Mập gian lận với giám thị, ai ngờ lại bị Lý Diên Khánh vỗ vỗ bả vai, bóp đầu vai một cái, thế là thí sinh kia không dám lên tiếng nữa. Trịnh Vinh Thái vô cùng cảm kích Lý Diên Khánh. Cũng bởi vậy mà gã cảm thấy Lý Diên Khánh là người có thể kết bạn lâu dài. Sao hả, thi xong chúng ta đánh chén một bữa no nê nhé. Trịnh Mập đề nghị đầy nhiệt tình. Không vấn đề, chúng ta không say không về. Thật mong đợi mà, Trịnh Mập cười híp mắt, nhìn sắc mặt gã như thể hận không thể uống vài chén rượu, gặm vài cái chân giò trước khi đi thi vậy. Lúc này, cửa lớn bắt đầu mở ra, môn thi cuối cùng cực kỳ nghiêm ngặt, sĩ tử nào cũng bị khám hết cả người, ngay cả tóc cũng không buông tha. Có giọng ai đó nói thầm phía sau, nghe nói mấy môn thi trước bắt được 7, 8 thí sinh gian lận, giám thị lần này mạnh tay rồi. Lý Diên Khánh quay đầu, người lên tiếng chính là sĩ tử huyện Lâm Lự hôm qua được hắn nhắc nhở hữu nghị, không biết tên nhóc này đã nghĩ ra chưa nhỉ. Giám thị kia vốn là người giúp Trịnh Vinh Thái gian lận, y lại muốn bảo hộ Lục gia mình, chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao. Sĩ tử kia nhìn thoáng qua Trịnh Vinh Thái với vẻ khinh thường, khi nhìn thấy Lý Diên Khánh. Ánh mắt lóe lên chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hôm qua sau khi trở về y mới biết được thân phận của tên mập, đương nhiên có chút cảm kích với hành động ngăn cản kịp thời của Lý Diên Khánh, nhưng Lý Diên Khánh bóp mạnh vai y khiến y vô cùng đau đớn, vậy nên y e sợ Lý Diên Khánh nhiều hơn là cảm kích. Người tiếp theo, tới lượt Trịnh Mập rồi, Trịnh Vinh Thái nhếch miệng nở nụ cười, Lão Lý, ta đi trước nhá. Đi đi, đi đi. Tranh thủ thời gian chợp mắt một chút, Trịnh Vinh Thái cười to, Lão Lý quả nhiên hiểu ta. Thân hình mập mạp của gã xuất hiện trước mặt giám thị lại chẳng hỏi gì, khoát khoát tay, bảo gã trực tiếp vào chỗ soát người, không ít thí sinh cười ra tiếng, người to béo như tên mập này có muốn tìm thế thân cũng chẳng có. Người tiếp theo, Lý Diên Khánh đi lên trước, giám thị quan sát hắn một cách tỉ mỉ, mặt chữ điền, lông mày rậm, hai tay dài gần tới đầu gối, người cao khoảng 5 thước 5 tấc. Giám khải lại bảo binh sĩ đo chiều cao của hắn, thông tin trùng khớp mới phất phất tay với Lý Diên Khánh rồi nói, người tiếp theo. Môn thi hôm nay không được phép mang bất kỳ đồ vật nào vào, ngay cả đồ ăn cũng không được phép mang vào, mỗi thi sinh đều bị lục soát kỹ càng khắp người. Tất cả quan giám khảo, giám thị đều biết rõ, chắc chắn sẽ có nhiều thí sinh nghĩ tới chuyện gian lận trong môn thi hình luật cuối cùng. Đây là cái gì hả? Bên cạnh vang lên tiếng binh sĩ quát lớn. Ngươi dám nhét giấy vào khe hở của đế giày. Sĩ tử bên cạnh cúi gằm, sợ xanh mặt, binh sĩ phát hiện hai mảnh giấy trong đế giày y, trên đó đầy những hình luật. Sắc mặt giám thị trầm xuống, Vung tay lên, hai binh sĩ kéo sĩ tử Tính Gian lận xuống. Lý Diên Khánh bị lục soát người xong, đi vào trường thi với mái tóc bù xù. Hắn rất không thích cảm giác bị lục soát người. Nghe nói lúc thi tỉnh là tắm rửa xong vào trường thi, cách này rõ là không tồi, sao giải thí không áp dụng chứ? Hắn chỉnh lại đầu tóc, nhanh chóng bước vào phòng thi của mình, sát vách truyền tới tiếng ngáy như sấm, Trịnh Mập đã yên trí ngủ say rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả sĩ tử đều đang kiên nhẫn chờ đợi thời gian làm bài thi tới gần. Vân bảng trên lầu khuyến học vang lên, thời gian làm bài rốt cuộc cũng bắt đầu. Quan giám thị bước tới con ngõ bính, bình tĩnh dùng đầu nhọn cây gậy gỗ chọc chọc Trịnh Mập, gọi gã tỉnh. Đề thi được phát ra, Lý Diên Khánh không đọc đề hình luật trước mà lật tới đề thi thứ hai, hắn muốn đọc đề làm thơ trước, hắn đã rất chắc chắn phần hình luật rồi, nhưng phần làm thơ hắn chỉ dựa vào vận may. Đề thi là hai câu đầu bài thơ, Nhàn Cư Thư Sự, của Đỗ Tuân Hạc thời Đường, Thư Án Cạnh Khung Cửa Bóng Trúc Lây Tiếng Suối Xa Như Hòa Vào Nghiên Mực. Đây là một đề đọc sách, yêu cầu thí sinh viết một bài thơ có chủ đề đọc sách. Trong đầu Lý Diên Khánh nhảy ra ít nhất 7-8 bài thơ về vấn đề nghiên cứu học vấn, đọc sách sau thời Nam Tống, hắn thở phào nhẹ nhõm, lật đề thi lên mặt trước, chuẩn bị làm đề hình luật. Đề hình luật chia làm hai phần, nửa phần đầu là thiếp kinh, cũng có nghĩa là chép lại phần được yêu cầu trong Tống Hình Thống, có tất cả 5 câu, mỗi câu ít nhất phải chép lại hơn 1000 chữ. Mặc dù đề thiếp kinh luôn là đề tặng điểm, nhưng đó chỉ là đối với Tư Thư Ngũ Kinh mà thôi. Tống Hình Thống thì chưa chắc, chỉ ít có 30% thí sinh không làm được 5 câu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Lý Diên Khánh có khả năng đã đọc là sẽ không quên, nhưng hắn cũng phải cực nhọc bất kể ngày đêm suốt 2 tháng trời, mới thuộc đời 12 cuốn. Tống Hình Thống, dày như hai chồng gạch, 5 câu này cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải đã học thuộc lòng thì căn bản không thể nhớ ra chúng nó nằm ở phần nào. Đây cũng là cái tật chung của những người ra đề. Toàn dùng những đề bài ít thấy để làm nổi bật tài học của bản thân. Cách chương.